Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1978, chương 1979, Phong Vân Tế Hội. Thánh Linh Cổ Mỏ, tiến vào trong đó người, phần lớn đều sẽ phát sinh điểm xấu, thiên ảnh chúa tể đều im ắng chết đi, cho dù có người có thể đủ may mắn không chết, ly khai Thánh Linh Cổ Mỏ về sau. Hắn lúc tuổi già cũng sẽ biết thập phần thê thảm, cái này một lần trở thành tu hành giới một cấm khu. Mọi người đàm Thánh Linh Cổ Mỏ mà biến sắc, này đây không phải chân chánh đến bước đường cùng. Không người nguyện ý tiến vào cái kia phiến cổ mỏ, truy cứu nguyên nhân, nghe nói cùng đế có quan hệ. Trước mắt đã phát sanh hết thảy, lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu hoài nghi, mọi người trong miệng. Đế, chỉ có phải hay không tự là đã từng trấn áp Thiên Ưng Thủy Tổ thất thải đế thần tộc. Đồng thời, Thanh Lâm càng thêm nghĩ mãi mà không rõ chính là, lúc này khoảng cách hoang cổ thời đại, đã qua quá dài dòng buồn chán tuế nguyệt rồi. Năm đó thất thải đế thần tộc, chẳng lẽ còn ở nơi này chưa từng rời đi? Thanh Lâm cảm thấy cái này hơn phân nửa không có khả năng. Thất thải đế thần tộc là cao cao tại thượng, hắn không có khả năng sẽ vì Thiên Ưng Thủy Tổ lưu lại ưng miệng, mà ở chỗ này một mực dừng lại đến bây giờ. Thánh Linh Cổ Mỏ bên trong đích điểm xấu, nhất định còn có mặt khác không muốn người biết nguyên nhân. Bất quá, cái kia một cái đại thủ lại làm cho Thanh Lâm thực vì chi rung động. Một đoạn thời gian rất dài đều không có thể theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Đế, một ngày kia, bổn tọa trở về, định muốn cùng ngươi chiến cái hôn thiên ám địa. Ưng miệng thạch phía trên, Thiên Ưng Thủy Tổ thanh âm lần nữa vang lên, tràn đầy oán độc cùng phẫn hận. Hắn là Thủy Tổ thần thú, có huy hoàng vinh quang, cái ứng bị nhân tôn trọng kính ngưỡng, mà không thể bị người trà đạp trấn áp. Bất luận kẻ nào cũng không thể. Ông, lại vào lúc này, cái kia già thiên bàn tay lớn lại hiện ra. Lại một lần oanh đã rơi vào ưng miệng thạch phía trên. Già thiên bàn tay lớn, ẩn chứa vô cùng sức mạnh to lớn. Phảng phất chấp trưởng thiên địa sinh diệt. Giống như chúa tể vạn vật luân hồi. Một trưởng vung lên mà xuống. Lập tức lại để cho cái kia ưng miệng thạch lần nữa lăn mình mà ra. Thanh Lâm thấy rõ ràng, theo một trưởng này rơi xuống, cái kia ưng miệng thạch phía trên, rõ ràng xuất hiện từng đạo đáng sợ khe hở, sâu không thấy đáy. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm không khỏi chịu động dung. Ưng miệng thạch, chính là Thiên Ưng Thủy Tổ ưng miệng biến thành, chắc chắn phi thường, là Thiên Ưng Thủy Tổ cực kỳ có nhất lực binh khí. Nhưng là bây giờ rõ ràng bị đánh rách tả tơi rồi. Cái này thật sự quá mức không thể tưởng tượng. Giờ phút này, Thanh Lâm vô ý thức nhìn về phía già thiên bàn tay lớn nơi phát ra thánh linh cổ mỏ ở chỗ sâu trong. Đối với cái kia chưa từng lộ diện siêu nhiên tồn tại. Tràn đầy kính ngưỡng cùng hiếu kỳ. Hống hống hống, ưng miệng thạch phía trên. Trước tiên phát ra liên tiếp phẫn nộ giống rít gào. Thế nhưng mà theo thời gian trôi qua, cái kia giống rít gào lại thời gian dần qua biến yếu, cuối cùng trở nên xa ngút ngàn dặm không thể nghe thấy. Thanh Lâm đi vào ưng miệng thạch phía trước, lại cảm giác không thấy Thiên Ưng Thủy Tổ là bất luận cái gì khí tức. Thiên Ưng Thủy Tổ thần thú ấn ký bị phai mờ hả? Ngô Lỗi không mất thời cơ xuất hiện tại Thanh Lâm trước mặt. Cũng là vẻ mặt kinh hãi xem lên trước mặt ưng miệng thạch. Vừa mới đã phát sanh hết thảy, Ngô Lỗi tự nhiên cũng đã thấy được. Cho tới bây giờ, trên mặt hắn biểu lộ cũng còn không có khôi phục bình thường. Tu vi đã đến Thiên Ưng Thủy Tổ như vậy cảnh giới, là rất khó phai mờ. Hắn chân thân cùng linh hồn cho dù chết, ấn ký cũng là bất diệt, ở lại đây ưng miệng trên đá ấn ký, hẳn là bị đã trấn áp. Thanh Lâm cau mày, vẻ mặt ngưng trọng, thời cổ chi thủy tổ thần thú, đây tuyệt đối là siêu nhiên tồn tại. Cho tới bây giờ, Thanh Lâm cũng còn cảm giác đây hết thảy là như thế này, không thể tưởng tượng. Cái kia một cái già thiên bàn tay lớn, từ nơi này phiến cổ mỏ chỗ sâu nhất lao ra. Có lẽ cùng thánh linh cổ mỏ bí mật có quan hệ. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ tựu chạy tới cái này phiến cổ mỏ vùng đất trung ương. Nhìn một cái đến tột cùng là cái gì? Tạo thành thánh linh cổ mỏ thiên cổ đại bí. Thanh Lâm lại là quan sát trong chốc lát ưng miệng. Thạch, phát giác nó hoàn toàn trở thành một khối bình thường thạch đầu. Lại không có bất kỳ thần kỳ chỗ. Vì vậy hắn lúc này làm ra quyết định. Hướng thánh linh cổ mỏ vùng đất trung ương xuất phát. Dùng cầu đạt tới việc này lớn nhất mục đích, tìm ra thánh linh cổ mỏ bí mật. Chỉ như vậy, còn có một nguyên nhân. Cái kia chính là Thanh Lâm trước khi chỗ cảm giác được cái chủng loại kia triệu hoán. Bây giờ là trở nên càng phát ra mãnh liệt. Hoảng hốt tầm đó, Thanh Lâm thậm chí sinh ra một loại ảo giác. Cái kia thánh linh cổ mỏ chỗ sâu nhất, có người nào hoặc sự tình cùng hắn cùng một nhịp thở, lại để cho hắn không thể không tiến về trước. Đã có mấy ngàn khối thánh tinh thạch thu hoạch, Ngô Lỗi sớm đã đem Thanh Lâm trở thành phúc của hắn tinh phúc tướng. Mặc kệ Thanh Lâm làm ra cái gì quyết định, Ngô Lỗi đều là sẽ không chút nào không đồng ý. Ngô Lỗi đã cho rằng một điểm, đi theo Thanh Lâm, hội có càng nhiều thu hoạch, lại để cho hắn sau này một đoạn thời gian rất dài nội đều có thể được ích lợi vô cùng. Việc này không nên chậm trễ. Hai người nhanh chóng điều chỉnh, đều là khiến cho chính mình trạng thái đạt tới tốt nhất. Sau đó tựu lên đường, hướng phía thánh linh cổ mỏ vùng đất trung ương xuất phát. Thánh linh cổ mỏ hạo lớn vô cùng, tại đây làm như tự thành một phiến thế giới. Diện tích lãnh thổ bao la, lãnh thổ quốc gia vô tận. Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi cũng biết, như thế rộng lớn một phiến địa vực, trong đó tất nhiên còn cất giấu càng nhiều nữa thánh tinh thạch. Nhưng là bọn họ đều là rất hiểu được lấy hay bỏ chi nhân. Hai người đã riêng phần mình đã nhận được mấy ngàn khối thánh tinh thạch. Một khối, hai khối thánh tinh thạch, đối với bọn họ hấp dẫn cũng tựu không lớn. Hiện tại, tìm kiếm thánh linh cổ mỏ đại bí mới được là bọn hắn mục đích cuối cùng nhất. Thánh linh cổ mỏ rất lớn, nguy cơ tứ phía, một cái không cẩn thận thì có thể hội lâm vào vạn kiếp bất phục. Ở chỗ này, ngoại trừ muốn tránh né thiên địa hoàn cảnh uy hiếp, còn muốn phòng bị vì sao uy hiếp vào nhà cướp của, giết người cướp của sự tình, mỗi thời mỗi khắc đều tại phát sinh. Đây là một mảnh mạnh được yếu thua thế giới. Chỉ có được thực lực mới có thể ở chỗ này đi ra xa hơn. Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi cùng nhau đi tới, đã từng gặp được quá nhiều lần ăn cướp, nhưng đều bị bọn hắn cho lăng lệ ác liệt giải quyết. Ăn cướp hai người người, ăn cướp không thành, bị Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi cho huyết tẩy. Hai người ra tay đều rất không khách khí, vừa gặp phải ăn cướp người, trực tiếp đánh gục xuống lấy hết. Sau đó đem người văng ra, thứ ở trên thân, tắc thì chiếu đơn toàn bộ thu. Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đã đi 3 tháng thời gian, cũng là như trước chưa từng đi đến chỗ mục đích. Cùng nhau đi tới, bọn hắn gặp càng nhiều nữa người, có quanh năm lúc này tìm mỏ người, cũng có trung thiên thế giới các đại môn phái truyền nhân, còn có Ngô, Tô, Tiêu đợi bất bại thế gia truyền nhân. Thanh Lâm phát giác, cái này một mảnh thánh linh cổ mỏ, nghiễm nhiên trở thành một mảnh phong vân tế hội chi địa. Tới đây người, tuyệt đối số lượng cũng không ít, tối thiểu cũng có mấy ngàn người, mà lại Thanh Lâm càng là thám thính đến. 3 tháng trước xuất hiện già thiên bàn tay lớn, rất nhiều người đều thấy được, mọi người bí mật đều tại chuyện. Thánh linh cổ mỏ chỗ sâu nhất không hề là cường nhân tọa trấn. Tiến về trước chỗ đó, có lẽ sẽ đạt được không tưởng được tạo hóa. Bởi vậy cơ hồ tất cả mọi người đều tại chiều cái này phiến khu vực khai thác mỏ chỗ sâu nhất xuất phát. Mục đích đúng là thần kỳ nhất trí. Theo như cái này thì, thánh linh cổ mỏ là có đại sự sắp xảy ra. Tất cả thế lực lớn, tề tụ trung ương khu vực, tranh chấp, chém giết tất nhiên là không thiếu được. Ngô Lỗi một bên ung dung mở miệng, một bên vuốt vuốt trong tay một kiện ngọc khí. Cái kia ngọc khí tự nhiên là từ trên người người khác vơ vét đến. Thanh Lâm khẽ gật đầu, cũng không có chút nào sợ hãi, tiếp tục đi về phía trước. Trước đó, Thanh Lâm cũng đã dùng khởi nguyên thành cổ áp chế hoàng kim chiến thuyền, khiến cho khí tức nếu không có thể có chút phóng ra ngoài. Bởi vậy cũng tựu không cần lo lắng sẽ bị Tiêu thị nhất tộc phát giác hành tung. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tuyencv.nối.can/nối.cao/nối.tsu/nối.tsi/nối.tuyencv/nối.soans/tu-chân-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.